Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nhất yêu cầu cái gì? Bạch Tuấn đặt hàm chứa đầy miệng khoai tây. Không cần nghĩ ngợi mà giơ lên tay. Ô ô nói nhiều mà kêu. Yêu cầu công pháp. Úc Tiểu Đàm nghiêng đầu xem hắn một lát. Cười. Không đúng. Hắn nói. Bạch Tuấn đặt nóng nảy. Như thế nào không đúng? Hắn hiện tại đã xem như nửa cái tu sĩ. Chỉ cần bắt được một quyển công pháp, cho dù là thấp nhất cấp cũng hảo, liền có thể bắt đầu tu hành. Úc Tiểu Đàm thon dài đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng khấu. Oánh bạch đầu ngón tay cùng gỗ đỏ mặt bàn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Hắn chậm rãi tổ chức ngôn ngữ. Người xem chúng ta quán ăn cũng may lại. Khoai tây cũng thu hoạch. Nhưng là thật sự có người tới quán ăn ăn cơm sao? Bạch Tuấn Đạt ngơ ngác mà nhìn hắn. Kia, đó là bởi vì quán ăn ở trấn vùng ngoại ô, vị trí có chút thiên. Tầm thường tới nói sẽ không có người đi ngang qua nơi này. Úc Tiểu Đàm lại đánh gãy hắn. Sai rồi, thiếu niên quay đầu lại. Nhìn trên bàn một mâm bàn khoai tây món ngon. Ánh nến lay động, khoai tây ti thượng hình như có lưu quang xẹt qua. Nùng hương phác mũi, chỉ là liếc liếc mắt một cái khiến cho người ngón trỏ đại động. Bạch Tuấn Đạt, ngươi có hay không nghĩ tới? Chúng ta có dám hay không đem này đó khoai tây lấy thượng bàn ăn bưng cho khách nhân? Lời này nói được Bạch Tuấn Đạt một trận tim đau thắt. Hắn mắt trông mong mà nhìn Úc Tiểu Đàm. Thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nói. Đừng bưng cho bọn họ. Chúng ta mỗi ngày ăn đều không đủ. Bất quá nhìn Úc Tiểu Đàm nghiêm túc thần sắc, Bạch Tiểu Béo vẫn là hung hăng tâm. Trả lời nói, vậy ngươi nói còn thiếu cái gì? Úc Tiểu Đàm dựng thẳng lên một ngón tay. Thiếu cái cường giả, đúng vậy. Úc Tiểu Đàm nghiêm túc nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, quán trà nhàn duyên còn cất giấu cái trúc cơ đâu. Liền tính hiện tại cho ngươi một quyển công pháp, cho ngươi mỗi ngày một sọt khoai tây. Người yêu cầu bao lâu có thể đột phá luyện khí, lại bao lâu có thể trúc cơ. Này, Bạch Tuấn Đạt trịch trục, cho nên nói a, chúng ta yêu cầu một cường giả, vừa thấy liền cường đến cực kỳ. Những người khác đều không dám cùng chúng ta cứng đối cứng cái loại này. Nói, Úc Tiểu Đàm lặng lẽ điểm đánh mua sắm, một tiểu túi bùa chú tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Đạt được nhân giai thượng phẩm độn địa phù X3. Nhưng nhanh chóng xuất hiện ở 3 km ở ngoài nơi nào đó. Đạt được nhân giai thượng phẩm đánh thiên phù X3. Có thể làm cho ra kim đan tu sĩ toàn lực một kích. Đạt được nhân giai thượng phẩm thủ quang phù X3. Nhưng hóa thành tối cao thừa nhận kim đan tu một kích hộ thuẫn. Đạt được nhân giai thượng phẩm ngũ hành phù X3. Nhưng gọi ra ngũ hành linh lực. Liên tục một nén nhang thời gian. Thật không sai. Úc Tiểu Đàm vừa lòng mà kiểm kê trong tay bùa chú. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Lợi ích thực tế. Hắn đem bùa chú giấu ở trong tay áo. Chỉ móc ra mấy chương đưa cho Bạch Tuấn Đạt. Ở đối phương khiếp sợ trong ánh mắt cười một chút. Dùng này đó là có thể đạt tới mục đích. Bạch Tuấn Đạt vui vô cùng mà vuốt trong tay bùa chú. Nhìn này thượng huyền văn lưu truyền. Ánh huỳnh quang lấp lánh. Tiếng nói khẽ run nói. Úc Tiểu Đàm, ngươi từ nào làm ra nhiều như vậy thứ tốt? Muốn ta tới diễn sao? Diễn tuyệt thế cường giả. Úc Tiểu Đàm, cái nào tuyệt thế cường giả sẽ đem chính mình ăn thành ngươi như vậy? Vậy ngươi tới? Úc Tiểu Đàm lắc đầu. Không, cũng không phải ta. Hắn ánh mắt độ lệch. Dừng ở một bên ôm mấy mâm đồ ăn thở hổn hển ăn đến miệng bóng nhẫy lão bá trên người. Nhìn đối phương câu lũ lưng. Hoa dâm râu tóc, cười khanh khách nói, vương bá, người nghe nói qua quét rác tăng sao? Vương bá kẹp một đũa khoai tây ti rớt ở trong chén. Mấy chàng mưa xuân qua đi, sắc trời ấm lại, long môn nguyệt, trải qua lúc ban đầu một tháng, cũng bắt đầu dần dần mại hướng cao trào. Quán trà nhàn duyên mỗi ngày đều có tân nhiệt điểm. Hôm trước nói Lý gia hài tử bị tiên trưởng mang đi. Hôm qua lại nói Triệu gia cô nương được tu sĩ yêu ái. Khả năng cả nhà thoát phàm. Hôm nay quán trà mới vừa mở cửa. liền có người ngồi xuống, uống nửa ly tiểu nhị đệ thượng. Linh trà, đè thấp tiếng nói nhỏ giọng nói. Các ngươi biết đi, một tháng trước Trương gia cầu tiên trưởng tới cửa, tưởng đem nhà hắn tiểu nhi nhét vào Du Thiên Môn đi. Nhưng nhà hắn hài tử thật sự kém cỏi. Trương gia lão gia khổ cầu hồi lâu, tiên trưởng lại là kiên quyết không thu. Sớm liền đã biết, bên sườn có người khinh thường nói. Trương gia lão gia kia trương xú mặt treo ước chừng một tháng. Ai còn không biết nhà hắn cầu bái tiên môn thất bại sự. Chính là, còn có nhà hắn kia đáng thương tiểu nhi tử. Tu tiên không thành, còn ăn cha mẹ một đốn bản tử. Nghe nói là thật tại tại đánh 30 đại bàn. Đánh đến hài tử ra chóc thịt bong. Khóc đến giọng nói cũng chưa khí. Cũng thật thảm nột, theo lý thuyết hài tử tư chất không được. Đó là cha mẹ sinh không tốt. Đánh hài tử làm cái gì? Ai nói không phải đâu. Trước hết nói chuyện người nọ gấp đến độ chụp bàn. Ta nói không phải việc này. Ngày hôm qua buổi sáng. Du Thiên Môn tiên trưởng lại bị bọn họ thỉnh xuống núi. Ở Trương Phủ đãi nửa canh giờ. Lại là dẫm lên đám mây dẫn hắn ra tiểu nhi tử bay lên thiên. Khẳng định là bái sư thành công. Mãn đường toàn kinh. Một đám người kinh ngạc mà há to miệng. Sôi nổi nghị luận. Còn có việc này. Nhà hắn tiểu nhi tử không phải tư chất không được sao? Thấy mọi người rốt cuộc bị hắn nói hấp dẫn chú ý. Trước hết mở miệng người nọ đắc ý mà dơ lên mi. Cố ý trước cho chính mình chậm gì thêm ly trà. Lúc này mới ở một đám người lửa nóng trong ánh mắt chậm rãi mở miệng. Ta cũng là nghe ta cô ra cách vách trong vương phủ lái xe lão bá nói. Trương gia tiểu nhi tử đột nhiên phá thiên nhân chi trướng. Tiên trưởng xuống núi một chắc. Tư chất đảo cũng còn có thể. Này liền mang theo lên núi đi. Về sau a có tiền đồ đâu. Quán trà một đám người toàn liên tục líu lưỡi. Trương gia vận khí cũng thật tốt quá. Vốn dĩ hoàn toàn không diễn sự. Cố tình lại đột nhiên tới chuyển cơ. Thấy đại gia sôi nổi cảm khái. Truyền tin tức người nọ lại đè thấp tiếng nói. Thần bí hề hề nói. Ai nói Trương gia tiểu nhi là vận khí tốt mới phá thiên nhân chi trướng. Lời vừa nói ra, tứ phương toàn tĩnh, một chúng kinh ngạc ánh mắt dừng ở trung gian người nọ trên người. Người nọ phi thường hưởng thụ loại này trở thành tầm mắt tiêu điểm cảm giác. Đắc ý rào rạt nói, Trương gia hạ tử mệnh lệnh, phong toàn phủ trên dưới tôi tớ khẩu. Nhưng hắn không biết, người may mắn nhưng xa không ngừng bọn họ một nhà. Đã nhiều ngày ban đêm, trấn trên có tên có họ nhân gia cơ hồ đều bị một cái thần bí hắc y nhân đến thăm quá. Tin hắn giao bạc, được cơ hội, không tin hắn bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Hiện tại không biết ở nhà hối hận thành cái dạng gì. Trong quán trà người hai mặt nhìn nhau, một lát sau có người kích động mà đứng lên. Người là nói, kia Trương gia tiểu nhi không phải dựa vào chính mình đột phá. Mà là có khác cơ duyên. Truyền lời người không đáp. Chỉ ý vị thâm trường mà cười cười. Hắn nâng lên ngọc ly. Đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Chợt đem chén trà tính cả trong tay chi vật cùng nhau đặt lên bàn. Mọi người tầm mắt theo hắn động tác mà rời đi. Đồng thời ngắm nhìn ở mặt bàn chuyện đó vật thượng. Kia lại là một cái tròn vo khoai tây. Cực tiểu một khối. Như là chi hành thượng sinh tàn thứ phẩm. Bất quá trứng cút lớn nhỏ, nhưng ở mộc hoa lê mộc trên mặt bàn phát ra oánh oánh quang mang. Vừa thấy liền vật phi phàm, khoai tây trên có khắc bốn cái nho nhỏ tự. Úc ra quán ăn, không người hỏi thăm nhà hàng nhỏ đột nhiên náo nhiệt lên. Một đám tiếp một đám người mang theo trong nhà hài đồng ở trời chưa sáng khi lặng lẽ tới. Mua một phần khoai tây phiến hoặc khoai tây nghiền, lại ở chưa tan hết màn đêm hạ kích động mà về. Úc tiểu đàm một ngày chỉ bán thập phần khoai tây, lại không bán bất luận kẻ nào mặt mũi. Ở ngày đầu tiên có người ỷ thế hiếp người mưu toan cắm đội. Lại bị một rúm màu đỏ đậm ngọn lửa thiêu hết cả người quần áo. Không thể không lỏa bôn nhân viên chạy hàng lúc sau. Tất cả mọi người biết được này trong cửa hàng tọa trấn chính là một người tu sĩ. Lại không dám lỗ mãng. Thu này đó phú thương hương thân tiền. Úc Tiểu Đàm không có chút nào áp lực. Mỗi chén khoai tây đều bán ra giá trên trời. Mà trên sườn núi, tân một vụ khoai tây cũng mau thành thục. Bọn họ đồ ăn nguyên không lo. Còn có chút còn thừa khoai tây. Úc Tiểu Đàm đem Bạch Tuấn Đạt tìm tới. Phân phó nói, chúng ta trong tiệm nhân thủ vẫn là không đủ. Ngươi hỏi thăm một chút, lại đi trên đường nhìn xem, có hay không trong nhà khốn cùng người thành thật, hoặc là không nhà để về cô nhi. Nếu có tâm tính không tồi, lại nguyện ý tới chúng ta quán ăn làm công, liền đem cái này cho hắn. Bạch Tuấn Đạt nắm chặt kia mấy cái khoai tây, nước mắt thiếu chút nữa xuống dưới. Úc Tiểu Đàm, Úc trưởng quầy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Người không thể được tân nhân quên người xưa. Úc Tiểu Đàm, nói cái gì đâu? Cái gì tân nhân người xưa? Bạch Tuấn Đạt đem khoai tây che ở ngực. Một bộ tình yêu cuồng nhiệt chung niệm niệm không tha bộ dáng. Khoai tây, thơm ngào ngạt khoai tây. Ta cũng muốn ăn. Úc Tiểu Đàm bị hắn kia phó khổ tình bộ dáng chọc cười. Này đều ăn nhiều ít thiên khoai tây. Ngươi còn không có ăn nị đâu. Không nị không nị. Bạch Tuấn Đạt đột nhiên lắc đầu. Này khoai tây hắn có thể ăn cả đời. Úc Tiểu Đàm, ít nói nhảm, mau đi. Căn cốt khoai tây chỉ có đệ nhất khối hiệu quả tốt nhất. Ăn nhiều hiệu quả tắc sẽ dần dần yếu bớt. Hiện giờ Úc Tiểu Đàm lại ăn khoai tây. Đan điền đã không hề gợn sóng. Đem Bạch Tuấn Đạt đuổi đi. Úc Tiểu Đàm nắm lên bên cạnh sọt một phen khoai tây. Chóp mũi ngửi được rậm gì thanh hương. Trong lòng cũng có chút phát sầu. Bọn họ quán ăn trước mắt món ăn quá mức chỉ một. Trừ bỏ khoai tây đó là khoai tây. Trường kỳ đi xuống cũng không phải biện pháp. Hệ thống, có biện pháp nào thu hoạch mặt khác nguyên liệu nấu ăn sao? Điện tử âm ở bên tai hắn vang lên, ký chủ nhưng thông qua tự chủ khai quật. Danh vọng thương thành đổi. Tích phân rút thăm trúng thưởng chờ hình thức. Giải khóa tân nguyên liệu nấu ăn. Úc Tiểu Đàm nhíu mày. Tự chủ khai quật có chút khó khăn. Hắn hiện giờ bị đuổi ra tông môn. Lại khó tiếp xúc đến một ít cao cấp linh thực. Không có tân nhân phúc lợi. Hệ thống lại cự tuyệt đối mặt khác bình thường linh thực tiền thu thăng cấp cải tiến. Trong tay tích phân chỉ còn 50. Không đủ một lần rút thăm trúng thưởng. Danh vọng. Hệ thống. Quán ăn hiện giờ danh vọng nhiều ít. Úc ra quán ăn trước mắt danh vọng. 498. Nga, chướng thực mau à, Úc Tiểu Đàm trước mắt sáng ngời. Như vậy tính ra, không ra mấy ngày, hắn liền có thể hoàn thành cái thứ hai tay mới nhiệm vụ. Vậy kiên trì một chút, lại ăn mấy ngày khoai tây hảo. Như vậy nghĩ, Úc Tiểu Đàm tâm tình rất tốt, nhàn nhã mà xoay người hướng trong tiệm đi đến. Nhưng không đi bao xa, hắn lại nghe thấy hoảng loạn tiếng bước chân. Cùng với Bạch Tuấn Đạt hốt hoảng thét chói tai. Úc Tiểu Đàm, người mau tới. Chúng ta đồng ruộng rớt cá nhân. Rớt cái người chết à, quảng cáo. Cách chương.